Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1428, cuối cùng thấy Minh Chân. Góc truyện audio.com. Đằng Lăng Tử thân lên, đột nhiên bay ra một cái huyết sắc hồ lô, quay tròn xoay tròn, đi vào Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu. Đầu hướng xuống, nắm chắc hướng lên, miệng hồ lô nhắm ngay Tô Tử Mặc, vùng vãi ra một đạo huyết quang, tràn ngập thần kỳ biến hóa kỳ lạ lực lượng. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Cái này huyết miệng hồ lô tràn ngập xuất lực số lượng, bao phủ tải trên người của hắn, vậy mà lại để cho hắn có chút khống chế không nổi thân hình, hướng phía huyết hồ lô bay đi. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Tô Tử Mặc thân hình không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang, bị huyết hồ lô thu nhập trong đó. Huyết đằng tộc phần đông đại năng đối với cái này một màn, chút nào không ngoài ý, ha ha ha ha. Đằng Lăng Tử một lần nữa huyễn hóa ra hình người, trong lòng bàn tay nâng vừa rồi huyết hồ lô, cười lớn một tiếng, cái gì hoang vũ, cái gì muôn đời yêu nghiệt, còn không phải rơi vào trong tay của ta, bị ta trấn áp, thiếu chủ cao minh, trận chiến này chắc chắn dương danh thiên hoang. Đúng vậy, đánh xong một trận chiến này, đã liền thần tộc Hoàng Thiên Thần Tử, Tiêu Tương Thần Nữ thế hệ, thanh danh đều muốn tại phía xa thiếu chủ bên dưới rồi. Cái kia hoàng vũ cuồng vọng vô tri, chúng ta huyết đằng nhất tộc huyết mạch thân thể hoàn toàn chính xác không mạnh. Nhưng hắn vẫn không biết, chúng ta huyết đằng tộc năng trở thành chín đại hung tộc chi nhất. Tự nhiên có cường đại sát chiếu. Phần đông huyết đằng tộc đại năng, đối với Đằng Lăng Tử lớn tiếng tán thưởng nịnh nọt đứng lên. Kỳ thật, cái này huyết hồ lô, đối với từng huyết đằng tộc đều cực kỳ trọng yếu. Từng huyết đằng tộc tại ra đời thời điểm, tại rất nhiều dây leo lên, đều sinh trưởng ra huyết hồ lô. Nhưng khi bọn hắn bước vào hợp thể thời, những thứ này huyết hồ lô sẽ hòa làm một thể. Có thể nói, cái này huyết hồ lô ngừng kết huyết đằng tộc hơn phân nửa đạo hạnh cùng tu hành tinh hoa. Huyết đằng tộc cận chiến lực lượng hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng nếu là nhiễm lên huyết đằng tộc máu tươi, liền cùng huyết hồ lô hình thành nào đó cảm ứng. Một khi cận thân, huyết hồ lô có thể giống như là đem thu nhập trong đó, luyện hóa thành máu loãng. Đằng Lăng Tử ngạo nghễ nói, cái kia hoang vũ ngu ngốc, thực cho là ta không có thủ đoạn trấn áp hắn, nhiễm trên máu tươi của ta, còn dám xa rời ta gần như vậy, coi như là bán tổ, cũng tránh không thoát được huyết hồ lô lực lượng. Nhân tộc số mệnh đã hết, cái này cái gì muôn đời yêu nghiệt, cũng bất quá chỉ như vậy, thiếu chủ đều không sao cả mất công, có tiếng không có miếng mà thôi. Chúng ta mấy đại hung tộc những năm này yên lặng quá lâu. Nhân tộc những thứ này con sâu cái kiến huyết thực, thật coi mình là thiên hoang chủ nhân. Ha ha, thiếu chủ, đám kia huyết thực xử lý như thế nào? Có huyết đằng tộc đại năng chỉ vào cách đó không xa nam đầu phái người. Đại chiến bộc phát quá nhanh. Đường thi vận vẫn còn du tẩu khuyên bảo. Nam đầu phái người vừa mới có chút ý động, một lần nữa mơ hồ hy vọng, liền chứng kiến Tô Tử Mặc bị Đằng Lăng Tử trấn áp, thu nhập huyết hồ lô bên trong. Nam đầu phái người thần sắc buồn bã, tự diễu cười cười, bọn hắn vốn cũng không có lẽ ôm có cái gì chạy ra nơi đây hy vọng xa vời. Vận mệnh của bọn hắn sớm đã định trước. Đường Thi Vận cười thảm một tiếng, buồn vô cớ thở dài. Đương nhiên là một lần nữa nuôi nhốt đứng lên. Đằng Lăng Tử thản nhiên nói, một đám đồ ăn mà thôi, phải có cho rằng đồ ăn giác ngộ, vẫn muốn chạy trốn. Cái kia thiếu chủ hôm nay còn là hay không ăn uống? Có huyết đằng tộc hỏi. Không cần. Đằng Lăng Tử ánh mắt rơi vào lòng bàn tay huyết hồ lô lên, nhịn không được bật cười, nói, kế tiếp một đoạn thời gian ta đều không cần ăn uống rồi. Nghe đồn, Hoàng Vũ là thanh liên, sen xanh, chi thân, Ta nếu có thể đem hoang vũ luyện hóa, pháp lực đại trướng, chiến lực tăng gấp đôi, có lẽ năng cảm nhận được đột phá cơ hội, lĩnh ngộ đến thần thông lực lượng. Chúng ta sớm cung kính hạ thiếu chủ. Huyết đằng tộc người nhao nhao chúc. Ừ, đằng lăng tử khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói. Kế tiếp ta muốn bế quan một năm. Trong khoảng thời gian này, đừng tới quấy rầy ta. Về phần những cái kia huyết thực, liền phần thưởng cho các ngươi rồi. Đa tạ thiếu chủ. Huyết đằng tộc trong lòng mọi người đại hỉ. Huyết hồ lô bên trong, màu đỏ tươi âm trầm, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh huyết hồng. Mặc dù bị đằng lang từ huyết hồ lô thu tiến đến, Tô Tử Mặc vẫn là thần sắc bình tĩnh, không có chút bối rối. Tản ra thần thức, ánh mắt chuyển động, nhìn khắp bốn phía. Cái này huyết hồ lô nhìn qua không lớn, nhưng bên trong tự thành không gian. Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào huyết hồ lô bên trong trên vách đá. Phía trên này hiện ra một đạo rất nhỏ vết máu, rậm rạp chằng chịt, răng khắp nơi, giống như là nhân tộc thân thể trong mạch máu mạch lạc giống nhau. Bên trong chảy xuôi theo máu tươi. Dựa theo đằng lăng tử nói, Minh Trần có lẽ còn ở lại chỗ này huyết trong hồ lô. Tại sao không có phát hiện tung tích của hắn? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Minh Trần không có chống đỡ, đã bị đằng lăng tử luyện hóa, hóa thành máu loãng? Tô Tử Mặc tại huyết hồ lô trong qua lại dò xét, tra xét rõ ràng. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt rơi trong góc một khối cao cỡ nửa người huyết kén trên. Lúc ban đầu, hắn căn bản không có chú ý cái này huyết kén. Chợt nhìn, giống như là huyết trong hồ lô một khối huyết phiền phức khó chịu. Không chút nào thần kỳ, cũng không có chút sinh mệnh chấn động. Nhưng Tô Tử Mặc linh giác cường đại, hắn cảm giác đến, cái này huyết kén ở bên trong mơ hồ toát ra một tia thần thánh từ bi khí tức. Tuy rằng yếu ớt, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, đi tới nơi này cái huyết kén bên cạnh. Viên này huyết kén lên, che kín tơ máu, trùng trùng điệp điệp quấn quanh, kín không kẽ hở, hầu như nhìn không tới bên trong là vật gì. Tô Tử Mặc thò tay, tùy tiện ngắt lấy vài cái, liền đem phía trên tơ máu giật xuống đến hơn phân nửa. Những thứ này tơ máu đều ẩn chứa cực kỳ cường đại ăn mòn lực lượng. Nếu không có Thanh Liên chân thân lột xác, thoát thai hoán cốt, Tô Tử Mặc bàn tay đều muốn hư thối rõ ràng. Huyết kén ở bên trong quả thật có một cái tăng nhân. Tăng nhân khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, thân trên tản ra ánh sáng nhạt, toàn bộ người khô gầy như củi, thân trên huyết nhục cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Tô Tử Mặc hầu như không dám quen biết nhau. Nhưng vào lúc này, tăng nhân mở hai mắt ra, thấy được Tô Tử Mặc, cặp kia đôi mắt thanh tịnh như nước, hồn nhiên hết sức chân thành. Ngay cả là tại đây hình dáng âm trầm đáng sợ, tà ác dơ bẩn trong hoàn cảnh, cái này hai mắt con mắt vẫn như cũ lại để cho người năng cảm nhận được một loại thiện lương tốt đẹp tốt. Là Minh Trần, loại này thanh tịnh hết sức chân thành ánh mắt, Tô Tử Mặc chỉ ở Minh Trần thân nhìn lên bái kiến. Nhìn qua hình dung tiểu tụy, cốt gầy đá lởm chởm Minh Trần, Tô Tử Mặc một hồi lòng chua xót, hốc mắt ửng đỏ. Sư đệ, người tới rồi. Minh Trần mỉm cười, trên mặt toát ra một loại phát ra từ nội tâm vui sướng cùng vui mừng. Chứng kiến cái nụ cười này, Tô Tử Mặc lại thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt. Chẳng biết tại sao, hắn lúc này không có phẫn nộ, không có sát cơ, đầu có một loại không nói ra được cảm động. Minh Trần bị cái này huyết hồ lô mệt nhọc 10 năm, sống không bằng chết, đổi lại là người bên ngoài, Bách ngốc sạch, sợ là sớm đã tinh thần tan vỡ. Coi như là Tô Tử Mặc đều không thể tin được, mình bị nhốt tại đây hình dáng âm trầm dơ bẩn trong hoàn cảnh trọn vẹn 10 năm, chính mình gặp lưu lạc thành cái dạng gì. Hắn vô cùng có khả năng gặp triệt để trốn nhập ma đạo. Lại lần nữa thúc giục luyện huyết ma kinh, đại khai sát giới. Nhưng Minh Chân không có. Minh Chân còn có thể cười được. Không thù oán, vô hận, tại Minh Chân thân lên. Tô Tử Mặc cảm nhận được Địa Tạng Bồ Tát cái chủng loại kia vô thượng từ bi. Cái loại này rộng thùng thình ý chí. Địa ngục không không, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết, phương chứng Bồ Đề. Tô Tử Mặc ý chí kiên cố, không thể chấn động, nhưng ở như vậy Phật hiệu xuống. Nhưng là tâm thần chấn động, lã chã rơi lệ, cách chương.